bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, ân oán. Khương Thần biết, lấy Trịnh quản sự tu vi tới nói. Khẳng định đã từng cũng từng có một đoạn cực kỳ phong quang quá khứ. Trước kia hắn không nói. Khương Thần cũng chưa bao giờ đi nghe qua. Hiện tại, Khương Thần minh bạch, vì sao Trịnh quản sự sẽ nói. Hắn qua mấy ngày khả năng liền không về được. Hiểu rõ trong đó quanh co Khương Thần. Tự nhiên là biết Trịnh quản sự chuẩn bị tại tông môn thi đấu bên trên. Hướng về chú khí đường thủ tịch La Thành. Hắn đã từng sư đệ khởi xướng khiêu chiến. La Thành làm ác, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là tông môn bất công. Cũng là tạo thành Trịnh quản sự bi kịch một nguyên nhân trọng yếu. Nếu không, nếu thật là cha, như thế nào lại không tra được? Còn không phải kia La Thành lực lượng sau lưng. Tại từ đó cản trở, mới có thể tạo thành hôm nay kết quả. Cho nên, ngươi đây là chuẩn bị tại tông môn thi đấu ở trong trực tiếp trả thù đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, làm như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Khương Thần thở dài một hơi. Bây giờ kia chú khí đường thủ tịch đệ tử La Thành tu vi đã là thần hải cảnh lục trọng. Mà Trịnh quản sự nhiều năm như vậy đều không có tiến bộ. Còn tại thần hải ngũ trọng thiên bồi hồi. Nếu quả như thật đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá lấy trứng chọi đá, chịu chết mà thôi. Cái này mấy chục năm đến nay, Khương Thần cùng Trịnh Vân Trung đụng cũng không tệ lắm. Hai người coi là bằng hữu. Khương Thần cảm thấy hắn nên làm những gì. Không vì cái khác, chỉ vì trong lồng ngực bất bình. Từng có mấy ngày, Khương Thần lên thời điểm, liền phát hiện ngày bình thường lôi thôi lếch thếch Trịnh quản sự. Vậy mà hiếm thấy không uống rượu, mà lại hắn đem mình thu thập một phen, lập tức liền từ cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nhân, trực tiếp liền biến thành một cái tuấn lãng bất phàm, tràn ngập thành thục u buồn khí chất trung niên nhân, trách không được năm đó có thể tại cạnh tranh ở trong sinh ra. Cái này một bức bộ dáng, không biết có thể mê đảo nhiều thiếu nữ tử. Khương Thần cười ha hả nói ra, lão Trịnh. Ngươi dạng này thật đúng là khiến người ngoài ý a, ta đều kém chút không có nhận ra ngươi. Trịnh quản sự thở dài một hơi, chết lặng lâu, cũng nên tỉnh, có một số việc luôn luôn phải đối mặt. Ngươi trốn được nhất thời, nhưng vĩnh viễn trốn không thoát tâm của ngươi. Lời tuy như thế, chết tử tế không bằng lại sống. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi đi, ngươi khả năng liền sẽ chết. Khương Thần ánh mắt nhìn thẳng Trịnh quản sự, tựa hồ muốn trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Hắn mặc dù đã quyết định muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là nếu như Trịnh quản sự phàm là có một chút hối hận, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ra tay. Liền ngay cả hắn người trong cuộc này đều muốn từ bỏ. Khương Thần một ngoại nhân, cần gì phải xuất thủ? Trịnh quản sự trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, có không bỏ, có thống khổ, có dữ tợn, cuối cùng đều hóa thành một cỗ quyết tuyệt. Ngươi biết, cũng thế, chuyện này chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, cũng đã biết, dù sao tại tông môn bên trong, ta đã là chuyện tiếu lâm. Khương Thần lắc đầu nói ra, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể làm được. Trịnh quản sự tình thâm ý trọng, chính là đương thời hào kiệt. Ha ha. Có người nói ta khờ, có người nói ta si, có người nói không đáng, có người nói không muốn tranh, nhưng hôm nay chỉ có Khương huynh đệ một người nói như thế. Sông quẻ giận dữ vì hồng nhan, có ngươi một câu, đời này đủ để. Trịnh quản sự nghe vậy, cười ha ha, hùng hồn pháp lực ba động bỗng nhiên ở giữa liền mãnh liệt mà ra. Hóa thành từng đạo kinh khủng gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Nói xong, Trịnh quản sự liền phóng lên tận trời. Tiêu sái đi, cực điểm huy hoàng, cuối cùng chính là thịnh cực mà suy. Khương Thần nhìn xem kia một đạo hừng hực thân ảnh, tự lẩm bẩm, tại Khương Thần cảm nhận bên trong. Trịnh quản sự bây giờ giống như một đoàn hừng hực hỏa cầu. Cực điểm thăng hoa, hừng hực vô cùng, nhưng thật giống như là lục bình không dễ, mặt ngoài càng là hừng hực thì càng tiếp cận dập tắt. Quả nhiên đã lòng có tử trí. Đây là chuẩn bị tại tông môn thi đấu ở trong quyết tử một kích. Nên động thủ, không phải cái này lão Trịnh chẳng phải là thật cũng bị người đánh chết. Thi đấu tại 10 ngày sau, liền sẽ chính thức tiến hành. Lưu cho Khương Thần thời gian không nhiều lắm. Hắn chuẩn bị hôm nay liền xuất thủ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đem kia La Thành cũng ám toán. Thế là Khương Thần đem Nam Khu đặt ở cuối cùng. Đồng thời đem chú khí đường linh trận xếp tới cuối cùng. Đinh đinh đang đang. Đường Khương Thần đi vào chú khí đường thời điểm. Lập tức liền nghe đến quen thuộc rèn sắt thanh âm. Đúng vậy. Chú khí đường thoạt nhìn. Giống như là thế gian tiệm thợ rèn đồng dạng. Không ít đệ tử đều tại chú khí đường phía ngoài trên đất trống bận rộn. Bọn hắn tại gõ lấy từng khối linh sắt bại hoại. Đây đều là chế tạo kiến thức cơ bản. Muốn liên hệ cao minh rèn đúc thuật, liền muốn thuần thục nắm giữ kiến thức cơ bản. Rèn đúc linh sắt chính là bước đầu tiên. Đây là nhập môn. Khương Thần những năm này đến nay, đã sớm không biết bao nhiêu lần đi qua từ nơi này. Đối với nơi này tự nhiên là rất quen thuộc. Đồng dạng, chú khí đường thủ tịch đại sư huynh La Thành, hắn cũng đã gặp không ít lần, nhất là đoạn thời gian gần nhất này. Hắn tại đến thay đổi linh thạch thời điểm, đã để ý quan sát, tìm hiểu, đối với lúc này chú khí đường phụ cận tình báo như lòng bàn tay. Những ngày gần đây, vì tông môn thi đấu, La Thành vẫn luôn tại chú khí đường phía sau núi, luyện chế một thanh linh binh. Nơi đó bình thường chỉ có La Thành một người. Chính là Khương Thần tiến hành kế hoạch cơ hội tuyệt hảo. Khương Thần đi qua từ nơi này. Không có người sẽ hoài nghi một cái hỏa công tạp dịch. Dù sao hắn mỗi ngày đi qua từ nơi này. Sớm đã bị đám người chỗ quen thuộc. Nếu như ngày đó, Khương Thần không có tới. Cái này ngược lại muốn gây nên đám người chú ý. Chờ đến địa phương không người. Khương Thần đổi lại toàn thân áo đen. Sau đó từ trong ngực móc ra một trương màu bạc trắng mặt nạ. Dị bảo, vạn tượng giả diện, vật này có thể làm cho hắn biến hóa thành bất kỳ cái gì hắn đã từng thấy qua người. Hắn triển khai thân pháp, hóa thành một đạo ngọn lửa vô hình. Không chút nào thu hút liền bay vào phía sau núi khe núi ở trong. Lúc này, La Thành cởi trần, ngay tại đối kia đã thành hình trường mâu không ngừng gõ đấm vào. Đồng thời tại đánh trong quá trình lợi dụng pháp lực, ở phía trên tuyên khắc lấy từng cái phù văn. Tại La Thành bên người, một người mặc chú khí đường đệ tử phục sức người, chính cung kính đứng ở nơi đó. Người này là La Thành tâm phúc thủ hạ, sư đệ của hắn Phương Giáp. Người tự mình đi một chuyến đem Trịnh Vân người nhà đều cho ta khống chế lại. Chờ đến thi đấu thời điểm, đem tin tức này nói cho hắn biết. Không tin hắn đi vào khuôn khổ. La Thành một bên rèn đúc lấy linh binh. Một lần tràn ngập sát khí nói. Trịnh Vân muốn khiêu chiến chuyện của hắn. Hắn tự nhiên đã biết được. Vừa vạn, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đem Trịnh Vân triệt để giết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phương Giáp nói ra. Đại sư huynh, kia Trịnh Vân cũng sớm đã phế đi. Tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi. Chúng ta có cần phải làm như vậy sao? Ngay cả ta mệnh lệnh ngươi cũng dám nghi ngờ. La Thành lạnh lùng hừ một cái. Không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Một cỗ nặng nề uy nghiêm sinh ra. Lập tức liền để kia Phương Giáp nhịn không được cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất. Trong miệng liên tục xin lỗi. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Kia Trịnh Vân mặc dù phế đi. Nhưng người này quyết không nhưng coi thường. Nâng lên Trịnh Vân, La Thành một mặt ngưng trọng. Người này có thể nói là đại địch của hắn. Làm sao cẩn thận đều không đủ. Tốt, ngươi nhanh đi làm. Chuyện này nếu là làm không xong, ngươi liền xách đầu trở về đi. Tuân mệnh, vậy đệ tử rất cung kính ứng về sau. Liền tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.